Bất diệt bá thể quyết, chương 777, toàn lực ứng phó, gocchuyenaudio.com, quỷ cốt ánh mắt lấp lóe, lại không hề động một chút nào, hắn cũng bất quá là qua qua miệng miệng mà thôi, thật làm cho hắn hiện tại quay trở lại giết Mộ Phong. Hắn còn thật không dám, về sau lại tìm hắn tính sổ sách, hiện tại chúng ta về trước phân bộ rồi nói sau, quỷ cốt lạnh hừ một tiếng nói. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, rừng trúc bên ngoài, vang lên từng đạo mãnh liệt tiếng xé gió. Chỉ thấy từng cây mặt ngoài lưu chuyển lên lưu quang mũi tên. Phá không mà đến, nháy mắt bao phủ bọn hắn tất cả mọi người. Mấy âm sát tông người tuyệt không phòng bị. Trực tiếp bị mũi tên sâu đâm thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tươi máu chảy như suối, phun mạnh mà ra. Giải đầy rừng trúc mảnh đất trống này. Không được, Đông Bình quận phủ cao thủ đuổi tới. Quỷ cốt, Tố Tâm thi triển thủ đoạn. Chặn phía trước phung vãi mà tới vô số mũi tên. Còn lại âm sát tông người. Cũng kịp phản ứng, nhao nhao lấy ra linh binh. Đỡ được mũi tên thế công. Chỉ chốc lát sau, mưa tên ngừng lại. Quỷ cốt, Tố Tâm ánh mắt âm trầm phát hiện. 20 tên lục giai võ vương chỉ còn lại 13 tên. Mới cái kia đợt xuất kỳ bất ý mưa tên, trực tiếp giết 7 người. Quả nhiên là các ngươi, quỷ cốt, Tố Tâm, các ngươi thật to gan. Dám đến Đông Bình quận thành Dương Oai. Các ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Một đạo dường như sấm sét tiếng hét lớn truyền đến. Chỉ thấy Đinh Nghị xuất lĩnh lấy mấy đạo thân ảnh. Hoành không mà đến, Đinh Nghị sắc bén đôi mắt, rơi tại quỷ cốt, Tố Tâm trên người. Ánh mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, quỷ cốt, Tố Tâm là Xích Tinh Tôn quốc cảnh nội âm sát tông chi nhánh. Lâu dài tại Cổn Châu cảnh nội hoạt động, từng không ít tại Đông Bình quận làm chuyện xấu. Bất quá, bọn hắn từ trước đến nay đều cẩn thận, chỉ tại Đông Bình quận cái khác thành hành động, hiếm khi đến quận thành. Lần này, bọn hắn dám đến quận thành quấy rối, Đinh Nghị trong lòng làm sao không giận. Cái này là hoàn toàn không có đem bọn hắn Đông Bình quận phủ để vào mắt. Đông Bình quận phủ phó thống lĩnh Đinh Nghị. Đáng chết, hắn thế mà đều tới. Chúng ta mau lui lại. Tố Tâm sắc mặt đại biến. Cùng quỷ cốt nhìn nhau. Lần nữa ném ra mấy cái hắc cầu. Nhấc lên cuồn cuộn hắc phụ. Mà hai người bọn họ thì là thừa dịp hỗn loạn cấp tốc chạy trốn. Đinh Nghị chính là cửu giai võ vương. Tại Đông Bình quận trong phủ cũng coi là địa vị khá cao đại cao thủ. Thực lực so hai người bọn họ đều mạnh hơn, bọn hắn có thể không nguyện ý cùng Đinh Nghị cứng đối cứng. Chém, Đinh Nghị lạnh hừ một tiếng, lấy ra một thanh dài 7 thước đao, lăng không chém ra, đao khí ngang qua mà ra, hình thành trận trận phong long, đem vô số hắc phụ đều cuốn đi. Hắc phụ tán đi, Tố Tâm, quỷ cốt đám người tung tích lộ rõ. Giờ phút này, bọn hắn vừa mới lướt ra mấy ngàn mét, hiển nhiên không nghĩ tới Đinh Nghị dễ dàng như vậy liền phá đi xương độc. Cái này Đinh Nghị lĩnh ngộ chính là phong chi ý cảnh. Dựa vào xương độc mê hoặc bọn hắn, căn bản không thể được. Quỷ cốt sắc mặt biến hóa, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm lướt ngang mà tới Đinh Nghị. Giết, cho ta toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Đinh Nghị hét lớn một tiếng, trùng sát mà đến, tốc độ cực nhanh, toàn thân đều tràn ngập trận trận kinh khủng phong lực lượng. Mà đi theo Đinh Nghị cùng nhau phủ binh cao thủ, tiếng la giết nổi lên, nhao nhao lấy ra riêng phần mình linh binh, điên cuồng đối với âm sát tông người phát khởi công kích. Đinh Nghị bản thân nắm giữ phong chi ý cảnh. Mà lại đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cực sâu. Hắn sử dụng phong chi ý cảnh lực lượng, có thể tăng lên cực lớn đội ngũ tốc độ. Bất quá mấy hơi thở thời gian, Đinh Nghị đám người đã đổi kịp quỷ cốt, Tố Tâm đám người, giết giết giết, Đinh Nghị đội ngũ điên cuồng trùng sát, cùng âm sát tông võ giả lớn đánh nhau. Binh khí va chạm tranh minh thanh, tiếng la giết các loại đan vào một chỗ. Vô số tia lửa bộc phát mà ra, ở đây cái bóng đêm thâm thúy bên trong, nở rộ ra óng ánh quang huy, âm sát tông trừ quỷ cốt cùng Tố Tâm bên ngoài, còn lại võ giả toàn bộ đều chỉ là lục giai võ vương. Mà Đinh Nghị mang tới người, mặc dù không nhiều, lại chỉ ít đều là thất giai võ vương, còn có một hai cái bát giai võ vương. Song phương giao chiến nháy mắt, âm sát tông phương này lập tức liền tổn thất nặng nề. Có mấy người vừa đối mặt liền bị giết, Quỷ Cốt, Tố Tâm hai người không quan tâm âm sát tông những người khác. Thi triển thân pháp nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Các ngươi giết hết những này âm sát tông người, liền ở tại chỗ đợi lệnh, ta đi đuổi theo hai người bọn họ. Đinh Nghị dặn dò một câu, vô tận cuồng phong càn quét toàn thân của hắn, mà hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hướng phía Quỷ Cốt, Tố Tâm đuổi theo, mà tất cả mọi người không có phát hiện. Âm sát tông võ giả bên trong, một người trong đó bị giết chết về sau. Trong cơ thể hắn xuất hiện một viên quỷ dị ma nhãn. Viên này ma nhãn sau khi xuất hiện, cái kia quỷ dị con ngươi màu đỏ ngòm đổi tới đổi lui. Cuối cùng như ngừng lại Quỷ Cốt, Tố Tâm đám người chạy trốn phương hướng, chợt cấp tốc hóa thành một đạo huyết mang, chui vào phía trước hư không. Chỉ chốc lát sau, Đông Bình quận phủ cao thủ liền đem âm sát tông tất cả mọi người tiêu diệt. Sau đó liền ở tại chỗ chờ đợi Đinh Nghị trở về. Bọn hắn cũng không có chú ý đến là, tại rừng trúc phía trước, một thân ảnh chính tại lặng yên không một tiếng động tới gần. Hà, xem ra cái này Đinh Nghị mang tới người còn rất có một tay. Âm sát tông người toàn bộ đều bị giết sạch, còn lại hẳn là cũng chỉ có Quỷ Cốt cùng Tố Tâm. Đạo thân ảnh này ẩn tàng tại rừng trúc chỗ tối tăm. Mắt nhìn phía trước không trên đất âm sát tông chúng người thi thể về sau. Thì thào nói nhỏ một câu, liền lặng lẽ im ắng hơi thở rời khỏi nơi này. Từ đạo thân ảnh này xuất hiện đến rời đi, Đông Bình quận phủ những cao thủ kia lại không có chút nào phát giác. Siêu siêu, đen nhánh mà băng lãnh bầu trời đêm, ba đạo thân ảnh biến thành lưu ánh sáng, vô cùng nhanh tốc độ lướt ngang mà qua. Tại trong màn đêm xẹt qua thật dài màu trắng vết tích. Đáng chết, chúng ta mẹ nó đều sử dụng độn phù, thế mà đều không thể vứt bỏ ra hỏa này. Cái này Đinh Nghị, Quỷ Cốt sắc mặt đại biến. Hắn cùng Tố Tâm đều sử dụng độn phù, tốc độ tăng lên mấy lần, thế mà đều không thể vứt bỏ Đinh Nghị. Phong trì ý cảnh vốn là khó chơi, mà lại cái này Đinh Nghị sợ rằng sẽ phong trì ý cảnh lĩnh ngộ cực sâu. Đồng thời kết hợp tự thân thân pháp, tốc độ thân pháp của hắn chỉ sợ võ tôn bên dưới vô địch. Tố Tâm sắc mặt âm trầm, nhìn Quỷ Cốt một chút, nói, Quỷ Cốt, chúng ta tiếp tục trốn đã vô dụng, liều mạng với hắn đi. Quỷ Cốt sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói, Tố Tâm, cái này Đinh Nghị thế nhưng là cửu giai võ vương, chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi đừng che giấu. Dùng ra ngươi cái kia át chủ bài đi, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ cống hiến ra đầy đủ tinh huyết. Đánh lui Đinh Nghị cũng không phải là việc khó, Tố Tâm trầm giọng nói, Quỷ Cốt ánh mắt ngưng lại, lạnh như băng nhìn Tố Tâm một chút, hắn không nghĩ tới Tố Tâm thế mà biết lá bài tẩy của hắn. Là ai tiết lộ đâu, Quỷ Cốt, bây giờ không phải là nghi kỵ thời điểm, chúng ta chỉ có liên thủ. Tài năng thoát khỏi Đinh Nghị, nếu không, người ta từng cái bị kích phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tố Tâm tỉnh táo nói, nghe vậy, Quỷ Cốt nghĩ nghĩ, cắn răng một cái nói, tốt, ta lá bài tẩy này thế nhưng là rất hao phí tinh huyết. Ngươi muốn nhiều ra một chút, bằng không thì, ta liền thua lỗ, Tố Tâm không chút do dự nói, tự nhiên có thể, chỉ cần có thể đánh lui Đinh Nghị. Quỷ Cốt gật gật đầu. Cùng Tố Tâm rơi tại một tòa gò núi bên trên, nhìn chăm chú viễn không mang bọc lấy cuồng theo gió mà đến Đinh Nghị. Các ngươi không trốn rồi, Đinh Nghị lơ lửng tại cách đó không xa, ánh mắt rơi tại Quỷ Cốt, Tố Tâm hai nhân thân bên trên, lộ ra vẻ trêu tức. Đinh Nghị, chúng ta bản không muốn cùng ngươi xung đột, nếu là ngươi hiện tại thả chúng ta rời đi, chúng ta sẽ không cùng ngươi liều mạng, nếu là ngươi khăng khăng. Chúng ta chỉ có thể liều mạng, đến lúc đó ngươi ta đều không chiếm được chỗ tốt chỗ. Tố Tâm đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn chăm chú Đinh Nghị, tận lực tỉnh táo nói. Đinh Nghị có chút khinh thường nói, Tố Tâm, Quỷ Cốt, các ngươi không phải là đối thủ của ta, liền coi như các ngươi liều mạng cũng không phải là đối thủ của ta. Để ta thả các ngươi đi, si tâm vọng tưởng, đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Lam Tâm ngữ khí lạnh xuống, nhìn về phía bên người quỷ cốt, cái sau gật gật đầu, lấy ra một khối đen như mực xương cốt, cách trương.